LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2115, chương 2118, Tô Minh không đồng ý. Tô Minh đích thật là lâm thời nghĩ tới. Chủ yếu vẫn là loại người này hơi quá đáng. Không hố hắn một cái. Tô Minh trong lòng không thoải mái. Làm sao có thể thực còn cần 5.000 vạn giá cả bán cho hắn. Để cho hắn đi kiếm tiền đây. Cái này không bày rõ ra suy nghĩ nhiều sao. Tuy nói Tô Minh trả giá hành động này. Thoạt nhìn tựa hồ không quá phúc hậu. Bất quá nghĩ một hồi gia hỏa này vừa rồi làm ra đánh cháo sự tình. Liền sẽ cảm thấy Tô Minh hố hắn. Một chút mau bệnh cũng không có. Nếu như Tô Minh là người bình thường. Chỉ sợ thực bị hắn gài bẫy. Giá trị hơn mấy triệu linh chi. Liền thực không thấy. Tổn thất kia coi như quá lớn. Loại người này thật là buồn nôn. Thế là Tô Minh trực tiếp đem giá cả nhắc tới 1 ức. Rõ ràng chính là muốn hố ra hỏa này một bút. Đã người bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Dù sao đại gia lẫn nhau tổn thương nha. Ai sợ ai là chó. Gia hỏa kia. Bị Tô Minh dọa cho hù không nhẹ. 1 ức. Đây không phải muốn mệnh của hắn sao. Phải biết vừa rồi 5.000 vạn. Hắn đều không muốn ra. Mà là lựa chọn đi hố Tô Minh. Chớ đừng nhắc tới cái này còn vọt lên gấp đôi. Tô lão bản. Ngươi dạng này cũng quá làm khó ta. 1 ức thực nhiều lắm. Ngươi xem ta cái tiểu điếm này. Sao có thể xuất ra 1 ức nha. Đây là muốn mệnh của ta. Gia hỏa này đối với Tô Minh. Khổ khổ cầu khẩn nói. Rõ ràng chính là không nghĩ bỏ ra số tiền này. Tô Minh sẽ không bao giờ lại tin tưởng con hàng này lời nói. Một cái trong đó dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục liền mở miệng nói một câu. Ngô lão bản ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ. Ta có thể không tin ngươi thảo dược sinh ý làm lớn như vậy. Liền một cái ức đều không lấy ra được. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi 1 ức. Chỉ sợ lập tức là 2 ức. Nếu như ngươi không ra tiền. Ta lập tức sẽ phải mệnh của ngươi. Chính ngươi hảo hảo tiền một cái đi. Tô Minh trong mắt. Lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ngô lão bản lập tức cả người đều toàn thân kích linh một lần. Nhìn Tô Minh cái dạng này. Không giống đang nói đùa nha. Thế là Ngô lão bản liền thực sợ. Hơn nữa hắn thật đúng là rất sợ. Tô Minh vạn nhất thực đem giá cả cho nhắc tới 2 ức làm sao bây giờ. Tại Tô Minh cường đại dâm tặc phía dưới. Ngô lão bản thật là không kềm được. Trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Mở miệng nói ra. Tốt, ta cho. Cái này 1 ức ta lập tức liền cho. Ngươi chờ một lát. Ta tới cấp cho ngươi viết chi phiếu. Không muốn chi phiếu. Ngươi hoặc là cho ta tiền mặt. Hoặc là chuyển tiền cho ta. Ta có thể cho thêm ngươi một chút thời gian. Tô Minh mở miệng liền nói một câu. Chi phiếu vật này là không dựa vào được. Hơn nữa tương đối dễ dàng cũng sẽ bị động tay chân. Khả năng hiện tại ngươi xem lấy không có vấn đề gì. Không đi qua sau khi. Liền phát hiện căn bản liền không lấy ra. Lại thêm cái này Ngô lão bản là có vết xe đổ. Tô Minh liền càng thêm sẽ không tin tưởng hắn. Loại này kẻ ra đời căn bản liền không có nhân phẩm ra sao có thể nói. Tin tưởng hắn, thực còn không bằng đi tin tưởng quỷ. Ngô lão bản cũng không dám đi lừa gạt Tô Minh. Chuyển khoản liền chuyển khoản đi. Chỉ bất quá lãng phí một chút thời gian mà thôi. Về phần tiền mặt, đó là khẳng định chuyện không thể nào. Trừ phi có người nổi điên. Nếu không làm sao lại trong nhà thả 1 ức tiền mặt đây. Cái kia cũng quá là nhiều đi. Đoán chừng phải sử dụng tốt mấy chiếc máy kéo mới có thể kéo đi. Chỉ nghe Ngô lão bản mở miệng nói ra. Tô lão bản, đem thẻ ngân hàng của ngươi tài khoản nói cho ta biết a. Tô Minh trực tiếp liền đem liên tiếp số. Thẻ ngân hàng báo cáo hắn. Một chút cũng không dây dưa dài dòng. Cũng không sợ sau đó sẽ bị cái này Ngô lão bản cho tra được loại hình. Nếu như hắn nghĩ đến báo thù. Tùy tiện hắn đến. Tô Minh cũng không sợ. Chậm trễ sau một hồi. Tô Minh chú ý tới. Thẻ ngân hàng của mình phía trên. Nhiều hơn liên tiếp con số. Cẩn thận số một lần phía sau linh. Đích thật là 1 ức. Con hàng này không động tay chân gì. Thế là Tô Minh liền đem linh chi cho hắn. Nói ra, tốt, Ngô lão bản, linh chi cho ngươi. Chúng ta lần này hợp tác vô cùng vui sướng. Hy vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác. Ngô lão bản bên này trong lòng nhịn được kích động đến mức muốn chửi người khác. Trong lòng tự nhủ, quỷ tài nguyện ý tiếp tục hợp tác với ngươi đây. Loại người này trực tiếp dùng bạo lực, quả thực không giảng đạo lý. Đồng thời Ngô lão bản rất trân trọng địa nhìn qua linh chi, xác định Tô Minh cho hắn là một cái thực, lúc này mới hơi có một ít yên tâm. Hoa một ức mua một cái linh chi, tuy nói là thua thiệt, chẳng qua nếu như lẫn lộn tương đối tốt, cũng có thể bán đi một cái so sánh cao giá cả. Hồi vốn không nhất định, nhưng cũng không trở thành thua thiệt quá nhiều. Giá cả nhất định là vượt qua 5.000 vạn. Nếu như hắn hoa một ức, cuối cùng lại không lấy tới linh chi mà nói, vậy liền thật là thua thiệt đổ máu. Còn tốt Tô Minh không đem hắn vào chỗ chết hố. Ra sau khi đến, Trình Nhược Phong vừa cười vừa nói, tên kia thực sự là tự làm tự chịu. Nhìn xem hắn ra một ức cái kia đau lòng bộ dáng, ta đều nhanh chết cười. Tô Minh cũng nở nụ cười. Rất rõ ràng trong lòng mọi người cảm giác đều là giống nhau. Cái loại người này liền là vậy hố một lần, nếu không một chút trí nhớ cũng không lớn nổi. Trong khi nói chuyện, Trình Nhược Phong lại tiếp tục mở miệng nói một câu, Tô Minh, ta nếu mà là ngươi, liền cho hắn đến càng ác, linh chi cũng không cho hắn. Cái kia vẫn là thôi đi, chúng ta là người văn minh, không thể làm loại kia sao sao trần cướp bóc. Dù sao linh chi cho hắn, hắn vẫn là may bán. Đồ chơi kia có thể bán không ra một ức, muốn kiếm tiền là rất không có khả năng. Tô Minh trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói một câu, giữa trưa chúng ta đi đâu ăn nha? Trước tiên nói chuyện ăn cơm đi, chết đói. Trình Nhược Phong nói ra, đem linh chi cho xử lý sau khi, Tô Minh đã không có gì gánh chịu, thế là liền mở miệng nói một câu, cái này tùy ngươi, ngươi tìm một chỗ đi, chúng ta chiếu một ức đi ăn. Trình Nhược Phong, lúc buổi tối, Tô Minh đi Tần Thi Âm nơi đó. Tô Minh gặp ăn cơm thời điểm, Tần Thi Âm tâm tình thật không tệ bộ dáng, đã nói, làm sao, mảnh đất kia đã nắm bắt tới tay nha. Trước mấy ngày liền đã giao phó, bất quá văn phòng cao ốc kiến tạo là cần thời gian phải rất lâu, đoán chừng phải đã nhiều năm cũng có thể. Tô Minh nói ra, người gấp cái gì, cho ngươi tốt thời gian mấy năm, công ty của ngươi còn chưa nhất định thật có thể thành cái gì công ty lớn đâu. Tần Thi Âm bạch Tô Minh một chút, nói ra, Tô Minh ngươi đừng xem thường người. Vừa vặn ta có sự kiện muốn nói với ngươi một lần. Đoạn thời gian trước không phải nói công ty bên kia muốn đi châu Phi đầu tư sao? Hiện tại đã thương lượng xong, cùng bên kia một cái công ty đã đạt thành hiệp nghị, sẽ đầu tư mấy cái lớn mỏ kim cương. Tô Minh nghe hồi lâu, đã nói, sau đó thì sao? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nói điểm chính nha, trọng điểm chính là chấm ngoặc kép. Tần Thi Âm dừng một chút, ngay sau đó đã nói, hai ngày này, ta khả năng liền phải đi qua một chuyến. Không thể, ta không đồng ý. Tô Minh trực tiếp liền mở miệng nói một câu, cái này không đang nói đùa sao? Loại địa phương kia quá loạn, sao có thể để cho Tần Thi Âm tự mình đi qua đây? Cái này không đang nói đùa sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.